Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, chương 220, mua thuyền đánh cá, đồng đều đính cộng 11. Đối với Ngao Mộc Dương mà nói, tại Tiền Than Trấn ăn cơm so với tại Hồng Dương tốt hơn. Bởi vì Hồng Dương quá lớn, bọn họ những người này trở ra liền bị bao phủ. Trừ nhìn xem hắn lên thuyền người trong thôn, không ai biết hắn như thế uy phong. Tại Tiền Than Trấn ăn cơm liền không đồng nhất, thôn trấn quy mô nhỏ, biển cảnh tàu chiến chỉ huy ngừng đến trên bến tàu. Ngao Mộc Dương rời thuyền thời điểm, trên bến tàu hải sản thương lượng cùng địa phương ngư dân đều thấy được. Bên trong có người nhận ra hắn, thấy được hắn và biển cảnh cao tầng thậm chí hải quân thiếu tướng cùng một chỗ. Cả kinh những người này nghẹn họng nhìn chân chối. Trấn đồn công an bên này nhận được tin tức, sở trưởng Từ Kiệt tự mình mở ra xe cảnh sát tới đón tiếp. Biết được biển cảnh cao quan môn là vì Ngao Mộc Dương khai mở tiệc ăn mừng, đưa hắn cũng cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Vốn tới dùng cơm liền 8 người, cộng thêm Từ Kiệt cùng sau đó đi đến trấn trưởng, trấn quan lớn, nhân số bạo tăng, thoáng cái biến thành mười mấy người đại bữa tiệc. Tương đối phổ thông ngư dân mà nói, trấn trưởng cấp bậc quan viên xem như quan lớn, nhưng Ngao Mộc Dương tại bữa tiệc thượng cũng không rụt rè. Hắn biểu hiện thành thạo, tiến thối tự động, để cho không rõ ràng cho lắm trấn trưởng Cổ Khang đám người đối với hắn ngờ vực vô căn cứ có thêm. Kỳ thật loại này bữa tiệc đối với Ngao Mộc Dương mà nói thực không coi vào đâu. Hắn tại Kinh Đô làm đầu bếp, thường xuyên cần dự họp một ít bữa tiệc tiến hành chủ nghệ biểu diễn. Cần đầu bếp biểu diễn bữa tiệc đều là cao đoan bữa tiệc. Vãng lai người không phải là quan lớn chính là cự phú. Thậm chí nắm sư phó hắn phúc, hắn vẫn gặp qua quốc gia thất đại trưởng lão bên trong một loại vị. Đối với so với cái kia bữa tiệc, hôm nay những người này tự nhiên không coi vào đâu. Bất quá so sánh trước kia bữa tiệc, hôm nay Ngao Mộc Dương thân phận lần, hắn không còn là cái kia làm xiếc đầu bếp, mà là thành thượng khách khách. Đã ăn bữa cơm này, Lý Khác một nhóm liền muốn ly khai. Ngao Mộc Dương đi trước xuất bao xương mở cửa, vừa vặn, quán rượu đối diện cửa bao xương mở ra, Kim Hoành cùng một số người ở bên trong ăn uống thả cửa. Thấy được Ngao Mộc Dương xuất hiện, uống mặt mũi tràn đầy màu đỏ tươi Kim Hoành nhãn tình sáng lên. Hắn đứng lên cười to nói, ai nha, đây không phải Dương Tử đệ đệ sao? Dương Tử đệ đệ cũng tới dùng cơm. Ngao Mộc Dương liếc nhìn hắn một cái lại không có nhìn nhiều. Thằng này không biết cùng với cùng một chỗ, dường như nội tâm lực lượng 10 phần, mở miệng gọi hắn Dương Tử đệ đệ mà không phải Tiểu Dương ca. Thái độ cùng dĩ vãng khác nhau rất lớn, nếu như bình thường, Ngao Mộc Dương sẽ đi qua khách khí hai câu, nhưng này ấy hội bên cạnh hắn có hải quân tướng quân cùng biển cảnh cao tầng đâu. Làm sao có thời giờ đi chào hỏi Kim Hoành loại hàng này? Đối phương lườm nhất nhãn rồi biến mất hữu chiêu hô chính mình. Kim Hoành cảm thấy mất mặt. Hắn ị vào hôm nay trên bàn rượu có mãnh nhân, chảo một bình rượu muốn say khướt. Lập tức, Lý Khác cùng Bôi Tân Kiệt xuất cười đi ra. Đi tới cửa thời điểm Lý Khác rất khách khí vỗ vỗ Ngao Mộc Dương bả vai nói. Đa tạ. Tiểu Ngao đồng chí, hôm nay trước đến nơi đây, đằng sau đi Hồng Dương, lão ca lại thỉnh ngươi hảo hảo uống một bữa. Thấy như vậy một màn, nghe đến mấy cái này, gần trong gang tấc Kim Hoành trực tiếp kinh ngạc đến ngây người. Trên bàn rượu những người kia 5 người 6, dạng chó hình người đại hán cũng kinh ngạc đến ngây người. Có người quét Lý Khác bờ vai nhất nhãn cả kinh nói. Hải quân thiếu tướng, còn có người thấp giọng nói, cái kia là Bôi Tân Kiệt xuất, Hồng Dương biển cảnh chi đội nhân vật số 2. Kim Hoành kinh ngạc nhìn xem Ngao Mộc Dương một, đoàn người, hai cỗ run run, Ngao Mộc Dương mở cửa trước hết để cho Lý Khác đám người xuất hành. hắn đi ở cuối cùng. Trước khi đi hỏi, Kim Hoành nói, ngươi cầm lấy bình rượu làm gì vậy? Kim Hoành nuốt vài ngụm nước miếng cười khan nói, ta thấy đến Tiểu Dương ca cao hứng. Tới, Tiểu Dương ca ta ở chỗ này mời ngươi một ly a không? Mời ngươi một bình rượu, ta xong rồi, ngươi tùy ý. Nói xong, hắn cử mở chai rượu ừng ực rót hết. Lần này đến phiên Ngao Mộc Dương giật mình, nhìn xem một lọ cao độ bạch tửu nhanh chóng thấy đáy. Hắn kinh ngạc nói, Hoành ca, ngươi tửu lượng giỏi a, cảm ơn ngươi cho ta mặt mũi, kia chén rượu này ta cũng làm. Hắn không có thời gian kéo dài, tiện tay cầm một cái chén rượu một ngụm mân hạ xuống. Ừ, lá trà nước mùi vị không tệ, một lọ bạch tửu uống vào bụng. Kim Hoành xấu hổ cùng đèn lồng giống như, hắn ném đi cái chai đối với Ngao Mộc Dương ôm quyền. Tiểu Dương ca, hào, Ngao Mộc Dương không có nói nhảm nhiều, buông xuống chén nghênh ngang rời đi, đưa đi Lý Khác một đoàn người trở lại trong thôn. Ngao Mộc Dương ra môn hạm thiếu chút nữa bị người trong thôn san bằng. Đầu tiên là hàng xóm, sau đó gần như nửa cái thôn nhân đều. Ngao Mộc Dương lời nói thật, giới thiệu những cái này biển cảnh lãnh đạo ý đồ đến. Ngao Mộc Đông đều tham dự qua vòng vây buôn lậu phạm nhân đắc ý. Tuy nhân gia không có mở tiệc chiêu đãi bọn họ, có thể bọn họ còn là cùng có vinh hạnh đặc biệt. Một đoàn người tới đến cửa bái phòng cũng không phải là tay không. Bọn họ cho Ngao Mộc Dương mang một ít rượu thuốc lá quà tặng. Ngao Mộc Dương làm người tốt, phân cho Ngao Mộc Đông một nhóm, nói vậy là những người lãnh đạo đưa cho bọn họ. Như vậy, Ngao Mộc Đông đám người lại càng là đắc ý. Bọn họ thành công trợ giúp Ngao Mộc Dương chuyển di dư luận hỏa lực, cùng người trong thôn triển khai bàn luận viển vông. Thấy vậy, lão thôn trưởng Ngao Chí Nghĩa biểu hiện trên mặt nghiêm nghị. Không có mấy tháng liền muốn tiến hành nhiệm kỳ mới tuyển cử. Hắn lần đầu cảm giác được chính mình vị trí chịu uy hiếp. Cùng ở bên cạnh hắn Ngao Mộc Dương đại bá Ngao Thiên Tín thì sắc mặt khó coi. Hắn nói lầm bầm, không nghĩ tới Hoa Nhi này tử còn có này cơ duyên. Đi hắn vận khí cứt chó. Ngao Chí Nghĩa sắc mặt tối sầm, nói, ha ha, đây là gì chuyện tốt sao? Hừ hừ, buôn lậu phạm thế nhưng là động thương đấy. Những người này không dễ chọc, ta xem Dương tử này qua em bé là rước họa vào thân. Ngao Mộc Dương cầm lời này coi như là hắn nói đau. Hắn không có để ý tới Ngao Chí Nghĩa. Ngày hôm sau hắn đi Hồng Dương, sau đó dựa theo Bôi Tân Kiệt xuất lưu lại phương thức liên lạc, cho Hồng Dương Lam Sắc người chèo thuyền đánh tới điện thoại, chuẩn bị mua sắm một chiếc thuyền đánh cá. Thuyền nghiệp nước quá sâu, đây là đại món, động một tí muốn mấy trăm vạn, cho nên Ngao Mộc Dương một mực không có có bản thân đi mua thuyền. Một khi bị sa hố, kia tổn thất liền đại. Lần này có biển cảnh cao tầng nhận lời, hắn đại có lòng tin, mong rằng đối với phương không dám sa hố biển cảnh cao tầng nhóm giới thiệu hộ khách. Hồng Dương Lam Sắc người chèo thuyền là một nhà bản địa rất nổi danh xí nghiệp. Tuy nó thuộc về công ty tư nhân, thế nhưng là quy mô to lớn, thực lực mạnh lực, là Hồng Dương bản địa nộp thuế nhà giàu. Bôi Tân Kiệt xuất để lại cho hắn là một tư nhân số điện thoại. Hắn đánh ra ngoài qua một hồi lâu mới chuyển được. Một cái mềm nhầy nhụa thanh âm vang lên. Uy, vị nào? Trong loa vang lên thanh âm uyển chuyển êm tai, ngữ điệu hàm chứa ỏn ẻn vị. Âm cuối nhẹ kéo, làm cho người ta vô ý thức liên tưởng đến đối diện là một vị quyến rũ ngây thơ nữ tử. Ngao Mộc Dương đoán chừng đây là Lam Sắc người chèo thuyền tổng giám đốc thư ký. Liền nói, ngài khỏe chứ, nữ sĩ, ta là Ngao Mộc Dương, muốn tìm Nhan Thanh Thành Nhan luôn. Ngài có thể hỗ trợ thông báo một chút không? Ta là Bôi Tân Kiệt xuất chính ủy giới thiệu đến mua thuyền đánh cá hộ khách. Ngọt hề hề thanh âm lại lần nữa vang lên. Đối diện nữ nhân cười rộ lên, nói, ngài khỏe chứ, Ngao tiên sinh, ta chính là Nhan Thanh Thành. Ngao Mộc Dương sững sờ, Nhan Thanh Thành cái tên này rất có nam tính khí tức. Làm sắc người chèo thuyền lại là trọng công nhân tập đoàn. Không nghĩ tới này tổng giám đốc là một nữ nhân, còn là một thanh âm như vậy, kiều mị nữ nhân. Hiển nhiên Nhan Thanh Thành biết hắn, tiếp hắn điện thoại ngay thẳng nói, ngươi tìm cái thời gian trực tiếp đến Hồng Dương đến đây đi. Tới công ty của chúng ta ụ tàu nhìn xem, tham quan một chút, nhìn xem kia con thuyền chợp mắt. Ngao Mộc Dương nói, hảo, ta bây giờ đang ở Hồng Dương, này sẽ đi qua có được hay không? Nhan Thanh Thành sững sờ, ngươi bây giờ đang ở sao? À, thuận tiện, bất quá ta nơi này có chút chuyện, e rằng vô pháp tự mình cùng đi ngài đi tham quan ụ tàu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.